Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 798, khủng bố tí hộ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng cái kia nộ a, hắn nhưng là nhặt lậu giới bá chủ cấp nhân vật. Ngày hôm nay lại bị người khác lượm lậu. Trong lòng thực sự uất ức vô cùng. Không nói một lời ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Tiểu thiên sứ ở trên bầu trời cũng ở đuổi. Cự thú cũng giống như vậy về phía trước lao nhanh. Đem đại địa đạp ra một cái lại một cái hố sâu. Làm bọt nước bốn nông đất đá bay loạn. May là phía trước không có loài người tí hộ sở. Bằng không coi như là hoàng tộc tí hộ sở cũng không phải bị nó san bằng không thể. Hàn Sâm trái lại là chạy chậm nhất một cái. Vẫn ở phía sau truy đuổi. Bất quá vẫn bị càng kéo càng xa. Bất luận tiểu thiên sứ vẫn là cự thú. Đều so với hắn chạy phải nhanh. Hàn Sâm cắn răng mô phỏng ra quang chi thần khí tức lưu truyền thuật lệnh tốc độ của chính mình tăng nhiều. Lúc này mới lại đuổi theo. Bất quá cũng chỉ có thể duy trì không bị kéo dài khoảng cách mà thôi. Chắp cánh hắc hổ hung mãnh cực kỳ. Cầm lấy như vậy trọng thú nhỏ. Tốc độ phi hành dĩ nhiên không so với bọn họ chậm. Vẫn đi tây phương liều mạng bay. Hàn Sâm vẫn ở phía sau đuổi 4 ngày 4 đêm. Cái kia chắp cánh hắc hổ vẫn như cũ còn ở mặt trước bay. Hàn Sâm trong lòng nuốt không trôi cơn giận này. Song thận bên trong tinh lực tuôn ra. Tử cũng phải đuổi ở trên cái kia chắp cánh hắc hổ. Cự thú đồng dạng kiên nhẫn. Cái kia thú nhỏ ở hắc hổ móng vuốt thỉnh thoảng kêu thảm thiết. Dĩ nhiên cũng không có chết đi. Sức sống thập phân ngoan cường. Không hổ là tiến hóa thành chủ siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Như quỷ nhãn chi chu như vậy. Nhược, cũng sớm đã chết rồi không biết đã lâu. Nơi nào còn có thể kiên trì đến hiện tại còn ở kêu thảm thiết. Nhưng là ai cũng không đuổi kịp cái kia chắp cánh hắc hổ. Vẫn đuổi thất bát thiên. Đã đuổi theo ra tam đạo hà thủy vực. Phía trước chính là liên miên núi lớn. Chắp cánh hắc hổ bay vào vùng núi không bao lâu. Liền một con rơi xuống. Hàn Sâm về phía trước vừa nhìn. Nhất thời dừng lại thân hình. Chỉ thấy ở cái kia mênh mông bên trong ngọn núi lớn. Có một lạ kỳ hùng vĩ ngọn núi lớn màu tím đứng vững ở quần sơn vờn quanh trong lúc đó. Cái kia chắp cánh hắc hổ liền đến chân núi bên dưới. Lúc này chính kéo thú nhỏ hướng về trên núi leo. Cái kia tử sơn hùng thần kỳ cực kỳ. Xuyên thẳng vào phía chân trời. Mà ở trên đỉnh ngọn núi. Vân hải trong lúc đó. Có một nhứ tiên nhân cung điện như tí hộ sở đứng vững bên trên. Hàn Sâm thấy cái kia chắp cánh hắc hổ hướng về trên đỉnh ngọn núi mà đi. Trong lòng liền biết đại sự không ổn. Có thể có được chắp cánh hắc hổ như vậy dị sinh vật dị linh tí hộ sở. Tuyệt đối không hoàng tộc cấp tí hộ sở. Tiểu thiên sứ cũng được Hàn Sâm kêu trở về. Mà con cự thú kia nhưng là vẫn như cũ điên cuồng đuổi theo. Nghĩ đến là hộ sốt ruột. Đã mặc kệ tất cả. Màu tím tiên cung ngay trong mây như ẩn như hiện. Cự thú đuổi theo chắp cánh hắc hổ sông lên trên. Màu tím tiên cung cửa lớn tự động mở ra. Hắc hổ kéo liên tục kêu thảm thiết thú nhỏ vọt vào. Cửa lớn ngay lập tức sẽ tùy theo đóng chặt. Đem cự thú nhốt tại bên ngoài. Cự thú nơi nào chịu bỏ qua. Thân thể cao lớn trực tiếp liền hướng về phía cửa lớn đụng vào. Muốn đem cái kia màu tím cửa đá đem phá ra. Vọt thẳng nhập tí hộ sở bên trong. Cự thú chiều cao đạt đến 100 mét. Độ cao tuy rằng không có khuếch đại như vậy. Nhưng cũng có mấy chục mét. Như vậy cự thú ở cái kia cửa lớn màu tím trước. Dĩ nhiên cũng không có vẻ thập phân cao to. Cũng chỉ là miễn cưỡng cùng cái kia màu tím cửa đá gần như cùng cao mà thôi. Cự thú nhục thân tàn nhẫn mà đánh vào màu tím trên cửa đá. Phát sinh khủng bố ầm ầm tiếng. Nhưng là cái kia màu tím cửa đá nhưng liền động cũng không hề nhúc nhích một thoáng. Thật giống cái kia cự thú vô biên khủng bố cự lực chỉ là hư huyễn. Cự thú mình bị va nhưng là loạng choạng lùi lại mấy bước. Phát sinh một tiếng rên rỉ sau đó. Lại lần nữa mạnh mẽ đánh vào màu tím trên cửa đá. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái kia màu tím cửa đá phảng phất là chấn khóa thiên địa trọng khí giống như vậy. Mặc cho cái kia cự thú làm sao va chạm, đều khó mà lay động hắn mảy may. Lần lượt va chạm bên dưới, cự thú dĩ nhiên va máu tê giàn rủa. Cửa lớn màu tím nhưng vẫn như cũ cứng chắc như cũ. Từ đầu tới đuôi cũng không có nhúc nhích qua dù cho một tia. Hàn Sâm xem trong lòng kinh hãi. Như là cự thú như vậy cường hãn. Sợ rằng đại đa số siêu cấp thần sinh vật. Dù cho chính là siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai cũng không phải là đối thủ của nó. Nhưng là kinh khủng như vậy cự thú. Nhưng liền Tý Hộ Sở cửa lớn đều va không ra. Đây Tý Hộ Sở bên trong chủ nhân sự khủng bố có thể thấy được chút ít. Hàn Sâm khẽ cau mày. Trực tiếp bay lên trời. Muốn theo trên bầu trời tra tìm Tý Hộ Sở bên trong cảnh tượng. Nhìn bên trong đến cùng đều là chút gì sinh vật khủng bố. Nhưng là hắn bay đến giữa không trung. Nhưng chỉ thấy Tý Hộ Sở ở ngoài mây mù nhiễu. Dĩ nhiên hoàn toàn thấy không rõ lắm đồ vật bên trong. Nhất thời làm Hàn Sâm trong lòng càng trầm. Theo thị lực của hắn cùng phán đoán. Dĩ nhiên không nhìn thấu những mây mù đó. Hiển nhiên cái kia mây mù bản thân liền có gì đó quái lạ. Bằng không tuyệt đối không thể phát sinh tình huống như thế. Trực tiếp cho gọi ra quỷ mắt mặt nạ. Toàn lực vận chuyển quỷ nhãn chi chu khí tức lưu truyền thuật. Lại tiếp tục hướng về cái kia Tý Hộ Sở bên trong nhìn lại. Lần này Hàn Sâm tuy rằng vẫn như cũ không thấy rõ tình huống bên trong. Bất quá nhưng nhìn thấy mấy đám nếu như xích diễm bình thường thiêu đốt hơi thở sự sống. 1, 2, 3, 4, 5, Hàn Sâm từng con mấy cái đi. Phát hiện bên trong có ít nhất 5 con siêu cấp thần sinh vật cấp nhân vật khủng bố. Đây vẫn là Hàn Sâm có thể nhìn thấy. Hàn Sâm không xác định bên trong có phải là còn có chính nó không nhìn thấy sinh vật khủng bố. Lẽ nào liền như thế quên đi? Hàn Sâm hơi cắn răng. Bên trong siêu cấp thần sinh vật hiện ra đã không hắn có thể ứng phó. Nhưng là liền như vậy thối lui nhưng lại có chút không quá cam tâm. Chính mình thật vất vả tới tay một cái siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai. Liền như thế bị cướp đi. Thực sự không cam lòng liền như vậy thối lui. Mặc kệ, liền xông hắn một xông. Nhìn siêu cấp dị linh Tý Hộ Sở đến cùng có gì đặc biệt. Coi như không địch lại. Bọn họ muốn giết ta cũng không thể. Coi như không thể đòi lại ta con mồi. Cũng phải nháo hắn cái long trời lở đất. Hàn Sâm cắn răng một cái. Hướng về cái kia màu tím cửa đá vọt tới. Hiện tại cự thú cùng hắn có thể tính là cùng một trận chiến tuyến. Cái tên này cũng coi như là một người trợ giúp. Hàn Sâm muốn phải thử một chút xem có thể hay không giúp nó phá tan màu tím cửa đá. Chờ sau khi đi vào, cự thú chỉ ít cũng có thể giúp hắn liên lụy một hai con siêu cấp thần sinh vật. Để Hàn Sâm có càng to lớn hơn phát huy không gian. Nói không chắc còn có thể chiếm chút lợi lộc. Tuy rằng loại này xác suất rất nhỏ, bất quá hiện tại chỉ cần có thể cho cái này dị linh Tý Hộ Sở chế tạo điểm phiền phức. Hàn Sâm liền thập phân thỏa mãn, vọt tới màu tím cửa đá trước. Cự thú vẫn như cũ còn đang liều mạng va chạm cửa đá. Màu tím trên cửa đá đã tiên rất nhiều cự thú máu tươi, nhưng vẫn không có làm cho cửa đá tổn thương mảy may. Hàn Sâm cho gọi ra xích diễm bạo long đột, quay về khe cửa liền trực tiếp đâm xuống, muốn đem đây cửa lớn màu tím cho lách mở ra. Nhưng là xích diễm bạo long đột cùng cửa đá ma sát, bùng nổ ra rừng rực đốm lửa. Nhưng là dựa vào Hàn Sâm dùng sức thế nào, đều đang lách không đi xuống mảy may. Màu tím cửa đá liền một điểm thạch mặt đều không có bị lách hạ xuống. Cứng rắn không thể nào tưởng tượng được. Cự thú thấy Hàn Sâm lách không ra cửa đá, lại là mạnh mẽ và ở bên trên, trong miệng máu tươi phụt lên, phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Tiếp tục như vậy không cái biện pháp, coi như cuối cùng đụng vào, sợ rằng cũng chỉ còn dư lại nửa cái mạng, đi vào còn không là muốn mặc người ức hiếp. Hàn Sâm cắn răng một cái, phi thân từ phía trên bay vào tí hộ sở bên trong. Tí hộ sở phía trên mây mù bao phủ, căn bản không thấy rõ bên trong tình huống. Thế nhưng lúc này Hàn Sâm cũng không có nhiều như vậy. Hắn muốn xông vào đi, trực tiếp từ bên trong mở ra cửa lớn, đem cự thú cho bỏ vào. Cách chương.